Nhập vai Chu Nguyên, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Diêu Phi bám vào cổ Thương Duệ, bờ môi mềm mại mang theo mùi rượu, phần nhiều là hương hoa lan thơm ngát, làn da trắng ngần gần trong gang tấc, hàng mi như lông quạ rủ xuống che đi đôi đồng tử tuyệt đẹp. Dừng lại một chốc, những chiếc hôn của cô kéo tới không kiểm soát được, điên đảo say sưa, như cuồng phong hồng thủy. Nó ùa đến với khí thế hung hãn. Anh Duệ, nhân viên phục vụ vừa vào phòng đã thấy sếp ôm phụ nữ hôn hít. Sếp khai trai lúc nào thế? Trong khoảnh khắc kinh hãi, cậu ta bắt đầu lắp bắp. Làm phiền rồi ạ, em sẽ. Thương Duệ hoàn hồn rồi đẩy Diêu Phi đang bám lấy mình ra. Diêu Phi loạng choạng lùi về sau nửa bước và ngã nhào xuống đất, tạo nên một tiếng động khổng lồ. Thương Duệ nhanh chóng rút nhanh tay lại cố sức lau miệng. Tay còn lại đút vào túi. Từ trên cao nhìn xuống cô gái đang ngã sõng xoài dưới đất nọ. Anh xa sầm mặt, ném người ra ngoài. Dạ, dạ gì mà dạ. Thương Duệ trao mày. Tại sao lại có khách nữ trong toilet nam? Không biết kiểm tra hả? Bấy giờ nhân viên phục vụ mới nhận ra không phải Thương Duệ đang làm việc trong nhà vệ sinh, mà do có người uống say bổ nhào vào Thương Duệ. Thương Duệ quay lưng sải bước đi, lại rút tay ra cố gắng lau môi mình. Anh có tiếng đào hoa nhưng quả thật chưa từng chạm vào phụ nữ. Cảm giác quái lạ đó cứ lởn vởn trên môi làm anh rất khó chịu. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louvre Valen. Hãy đọc ở trang chính chủ Louvre Valen Co để ủng hộ view cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc xin nhắn về page Louvre Valen hoặc Sắc Cấm Thành. Anh Duệ, hình như cô này uống say quá rồi. Say đến bất tỉnh luôn. Nhân viên phục vụ vào nhà vệ sinh thấy cô gái đang hôn mê nằm dưới đất. Ném ra ngoài sẽ xảy ra chuyện đó à? Chồng cổ cũng đẹp lắm. Sao nhìn hơi quen vậy ta? Thương Duệ chợt khựng lại, liếc nhìn cô gái đang nằm dưới đất. Không biết cô đang say hay ngất xỉu vì bị ngã nữa. Mái tóc dài đen tuyền che nửa bên mặt cô để lộ ra sắc đẹp tuyệt vời. Sống mũi cao thẳng, sắc môi hồng hào mang theo vệt nước vì nụ hôn vừa rồi. Cô đã giải nghệ nhiều năm. Sao hôm nay đột nhiên xuất hiện ở đây chứ? 7 năm trước Diêu Phi xuất hiện đầy kinh ngạc qua bộ hàn đao hành. Cô mặc đồ đỏ giơ cao thanh kiếm dài đóng một vai tuyệt đẹp và rực rỡ. Cô được mọi người biết đến, lộng lẫy xinh đẹp, cô thể hiện được nét vừa tinh khiết vừa tươi tắn đến tận cùng. Cô gái trắng trong 17 tuổi 2 lần giành được ảnh hậu. Khi trong giới đang đánh cuộc xem cô có phải là một kỳ tích không thì vụ bê bối của cô bị bung ra. Diêu Phi bị vào trại tạm giam, cô vào rất đột ngột. Sau đó có người yêu sách là Diêu Phi cấu kết với Lý Thịnh mới có cơ hội được diễn hàn đao hành. Lúc ấy Lý Thịnh đã công khai bạn gái. Cô bạn gái kia có tính tình nóng nảy. Sau khi biết, cô ta lại đến tận cửa chặn đường Diêu Phi. Hai bên xảy ra mâu thuẫn và Diêu Phi bị bắt vào trại tạm giam. Rất nhiều người thích Diêu Phi vì cô sạch sẽ. Thiếu nữ 17 tuổi thỏa mãn ảo tưởng về mối tình đầu của rất nhiều người. Khi yêu sách vừa xuất hiện, ai nấy đều kinh hãi bởi cuộc sống riêng tư của một cô gái vị thành niên lại loạn lạc đến vậy. Cô ta còn có tâm cơ và thủ đoạn như thế. Đợt sóng yêu sách này tiếp nối đợt sóng khác. Diêu Phi uống rượu với nhà đầu tư. Diêu Phi và Lý Thịnh ra vào hộp đêm. Diêu Phi ăn mặc hở hang. Diêu Phi không thơ ngây như vẻ bề ngoài. Trước khi nổi tiếng, cô lăn lộn dưới tầng chót của xã hội. Cô không phải là thiên kim đại tiểu thư. Diêu Phi biến mất, có lẽ là cô áy náy. Có lẽ cô không gánh nổi sự nhục mạ cứ ùn ùn kéo đến đó. Cô không thanh minh và không hề đưa ra bất kỳ lời tuyên bố nào, mà chỉ biến mất khỏi mắt công chúng và không bao giờ xuất hiện nữa. Tin tức gần đây về Diêu Phi là nửa năm trước, cô bị truyền thông chụp được đang làm một diễn viên kịch nói ở một rạp hát quen. Một rạp hát rách nát khôn tả. Cô mặc quần áo mộc mạc nhất và đang đứng trên sân khấu. Có người nhục mạ đáng đời. Có người thổn thức đời người như kịch. Tìm một căn phòng không có ai rồi ném cô ta vào đó đi. Khi nào cô ta tỉnh bảo cô ta cút xa cho khuất mắt. Thương Duệ kiềm lại cơn chán ghét. Diêu Phi xuất hiện tại Tinh Hải có mục đích gì? Sao lại ngồi ở đây chờ anh đúng lúc vậy? Làm việc ở Tinh Hải phải biết kiểm soát cái miệng và lòng hiếu kỳ của mình. Cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều. Không nên thấy thì giả bộ không thấy. Điện thoại di động trong túi vang lên. Thương Duệ cầm lên, thấy là cuộc gọi từ Tổng Giám đốc Chu Tuấn của Tinh Hải. Anh xoải chân dài ra khỏi phòng vệ sinh. Cụp mắt, đoạn bắt máy. Nói, anh Duệ, cảnh sát tới rồi. Cái gì? Cảnh sát nhận được tố cáo nặc danh. Rằng Tinh Hải có người tụ tập hút ma túy. Thương Duệ chau mày. Có không? Chắc không đâu. Chúng ta kiểm tra rất nghiêm ngặt. Trong giới đều biết mà nhỉ. Tôi không muốn câu nghi vấn. Tôi cần một câu chắc chắn. Phối hợp với công việc của họ. Điều tra đàng hoàng cho tôi. Thương Duệ tỏ ra nghiêm túc. Tổng Giám đốc Chu, tôi nhắc lại với cậu lần nữa. Đừng đụng vào mấy đồng tiền không nên kiếm. Cấm tiệt những thứ đồ này vào Tinh Hải. Ai dám gây chuyện cho tôi. Tôi sẽ khiến hắn chịu không thấu đâu. Diêu Phi tỉnh lại trong một căn phòng mờ tối. Phía dưới lót thảm dày. Trên đỉnh đầu là cột đèn thủy tinh mang đậm cảm giác khoa học viễn tưởng. Giữa ghế sofa đen là cái bàn cũng màu đen nốt. Có một chiếc đèn gắn trên tường ở cửa đang lặng lẽ phát sáng. Là ngọn đèn duy nhất trong phòng. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louvre Valence. Hãy đọc ở trang chính chủ Louvre Valence. Co để ủng hộ view cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc xin nhắn về page Louvre Valence hoặc sắc cấm thành. Diêu Phi cử động bả vai. Nó đau nhức như cô mới vừa chạy một cuộc marathon vậy. Tay đụng phải thảm làm cô đột nhiên tỉnh táo lại. Cô lập tức ngồi dậy nhìn người mình. Mặc áo, quần cũng không bị hư hại gì. Áo lông đã được cởi bỏ. Trên người chỉ còn một chiếc áo chẽn màu đen ướt dầm dề dính vào da thịt. Lúc này, Diêu Phi bỗng lạnh run. Đây là đâu? Diêu Phi cốc vào cái đau như muốn nứt ra. Trí nhớ cuối cùng của cô dừng lại ở thời khắc lao ra khỏi phòng Lý Thịnh. Cô muốn vào phòng vệ sinh nôn mửa. Sau đó là một mảng trắng xóa. Tại sao cô lại ở trong một căn phòng trống? Vẫn còn ở Tinh Hải ư, thấy áo lông nằm trên thảm cách đó không xa. Diêu Phi vội vàng đứng dậy đi lấy. Cơn choáng váng suýt nữa lại làm cô ngã xuống. Cô nhặt áo lông lên mặc vào. Không biết áo khoác ở đâu rồi. Nhức đầu lắm, Diêu Phi lại sờ sau đầu. Khi đụng vào gáy, nó đã sưng lên rồi. Chìa khóa và điện thoại di động vẫn còn trong túi quần. Thời gian hiển thị trên điện thoại là 6 giờ sáng. Cô không thấy dao và khẩu trang của mình đâu nữa. Diêu Phi tìm một vòng không được. Chợt thấy được logo Tinh Hải trên danh sách đồ uống ở trong phòng. Cô vẫn còn ở Tinh Hải. Cô kéo cửa ra. Hành lang yên tĩnh không tiếng động. Chỉ có đèn trên hành lang đang lẳng lặng chiếu sáng. Không có nhạc, không có nhân viên phục vụ. Đạp lên tấm thảm dày nặng trên hành lang phát ra tiếng kêu sột soạt. Băng qua hành lang thật dài. Cô nhìn thấy thang máy. Hộp đêm rất vắng vào sáng sớm. Nhân viên phục vụ đang dọn dẹp tầng 1. Cô tiếp tân đang chống chiếc cằm nhọn nghịch điện thoại di động. Thấy Diêu Phi ra ngoài. Cô ta chỉ liếc qua rồi thôi không nhìn nữa. Hơn 7 giờ sáng Tinh Hải mới đóng cửa. Có khách say bí tỉ nằm chết dí trong phòng đến sáng mới rời đi không phải là chuyện ly kỳ gì cả. Ra khỏi Tinh Hải, gió lạnh thấu xương thổi Diêu Phi rét buốt. Áo lông mỏng tăng hoàn toàn không có năng lực chống chọi. Tay chân Diêu Phi xê, ưng cứng, đầu óc sắp tê dại đi. Cô đứng đợi ở ven đường 2 phút mới gọi được một chiếc taxi. Nhà trọ Thanh Mộc, lúc nói chuyện hàm răng Diêu Phi run lên. Tài xế quan sát cô từ kính chiếu hậu. Ra ngoài ở một nơi thế này mà ăn mặc phong phanh vậy sao? Diêu Phi kéo cổ áo lông lên che đến mắt. Diêu Phi về đến nhà là bị cảm. Nóng sốt đến 39 độ rưỡi. Cô uống 2 viên ibuprofen hạ sốt. Bọc một lớp áo nhung thật dày rồi ra ngoài mua thuốc. Đoạn đọc được tin nhắn của Tiền Anh. Cô đã mất đi tất cả cơ hội. Vào mùa này cảm cúm khá cao. Khoa nóng sốt chật ních người. Diêu Phi ngồi trên ghế dài nghe tiếng ho khan liên tục. Vậy mà nội tâm bình tĩnh đến lạ thường. Đợi hồi lâu, rốt cuộc dao găm rơi xuống đất. Cô không đau mà chỉ có chết lặng. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm tư. Cứ vậy đi, từ nay cô đành cắt đứt mối quan hệ với ước mơ thôi. Trước khi tìm tiền anh cô đã nghĩ sẽ thỏa hiệp. Nhắm mắt lại là có vinh hoa phú quý. Xem như bị chó cắn một cái cô sẽ muốn gì được nấy. Có thể bước vào cánh cửa đó. Nhưng khi gặp Tiền Anh và Lý Thịnh, cô lại không thể vượt qua được. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louvre Valen. Hãy đọc ở trang chính chủ Louvre Valen. Có để ủng hộ view cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc xin nhắn về page Louvre Valen hoặc sắc cấm thành. Thế lực của Lý Thịnh sẽ khiến cô suốt đời không chuyển mình được. Cô không mảy may nghi ngờ điều đó. Số 27. Diêu Phi. Diêu Phi cầm đơn đã đóng tiền đi vào phòng trị liệu. Tác dụng của ibuprofen đã giảm bớt. Cô vừa chóng mặt nóng sốt vừa nhức đầu. Kẹp nhiệt kế đi. Bác sĩ đưa nhiệt kế thủy ngân xuống dưới. 3 phút. Người tiếp theo. Diêu Phi đang kẹp nhiệt kế ngồi trong góc. Ngước lên chợt mắt chạm mắt với một cô gái trẻ tuổi. Tiểu Nhạc. Tiểu Nhạc là nhân viên đoàn kịch trước kia Diêu Phi làm việc. Tính cách Diêu Phi lầm lì nên rất ít qua lại với người khác. Tiểu Nhạc là đồng nghiệp duy nhất nói chuyện với cô. Có thể do Tiểu Nhạc tốt tính. Ai cô ấy cũng chơi thân được. Chị Phi. Tiểu Nhạc sừng sốt. Sụt xịt mũi rồi nói. Tại sao chị lại ở đây vậy ạ? Bị cảm chứ sao? Bác sĩ trả lời thay Diêu Phi. Ngồi xuống đo nhiệt độ. Tiểu Nhạc cũng được phát một cái nhiệt kế thủy ngân. Hai người ngồi song song với nhau. Tiểu Nhạc luôn nói khá nhiều. Tuy vậy lúc này cô ấy lại yên lặng khác thường khiến bầu không khí hơi gượng gạo. Diêu Phi cảm thấy có chỗ không đúng lắm nhưng cũng không miêu tả rõ được. Em tìm được việc mới chưa? Diêu Phi hỏi. Tiểu Nhạc nhìn Diêu Phi với vẻ mặt hơi phức tạp. Hồi lâu cô ấy mới gật đầu. Dạ, việc ở đâu vậy? Lúc này Diêu Phi trộm gà không được còn mất nắm gạo. Không thể chấm dứt hợp đồng mà còn đắc tội nặng với Lý Thịnh. Đoán chừng vai phụ mà cô giáo Địch Á đã giới thiệu hẳn sẽ không còn nữa. Lý Thịnh mở lời ai dám dùng cô thì có nghĩa người đó sẽ đối địch với anh ta. Không ai dám làm phật lòng Lý Thịnh vì một diễn viên phụ cả. Diêu Phi ôm hy vọng. Lỡ đâu có người sẽ giới thiệu việc ở Bắc Kinh cho cô thì sao? Nếu vậy cô sẽ có cơ hội sống tạm rồi. 3 phút rồi. Bác sĩ nói. Nhiệt kế. Diêu Phi vội vàng rút nhiệt kế ra đưa tới. 39 độ. Sốt cao đấy. Đi xét nghiệm máu đi. Bác sĩ gõ bàn phím khai đơn xét nghiệm. Cầm kết quả xét nghiệm tới tìm tôi. Cảm ơn. Diêu Phi cầm lấy đơn xét nghiệm. Kết quả đo độ của Tiểu Nhạc cũng đã có. 38 độ rưỡi và cô ấy cũng nhận được một tờ xét nghiệm. Chị mệt em mỏi. Hai người kết bạn đến khoa xét nghiệm. Lấy máu phải xếp hàng. Không đáng ngạc nhiên khi hai người ngồi xuống cùng nhau. Chờ đợi khá lâu. Diêu Phi bèn lấy điện thoại di động ra tùy ý mở xem Weibo. Hot search thứ 5 là Ninh Phi và Thương Duệ. Ngón tay Diêu Phi hơi khựng lại. Hai người đó công khai rồi hả? Với độ hot của Thương Duệ. Công khai mà không đáng bùng nổ ư. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louvre Valen. Hãy đọc ở trang chính chủ Louvre Valen. Có để ủng hộ view cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc xin nhắn về page Louvre Valen hoặc sắc cấm thành. Diêu Phi nhấp vào hot search. Hot search đầu tiên trên Weibo là hình của Ninh Phi và Thương Duệ do tài khoản marketing thả ra. Bảo rằng có thể hai người sẽ hợp tác vào bộ IP mới. Giữa hè của Summer để tiếp nối tiền duyên. Ninh Phi khá thanh tú. Dáng vẻ tươi đẹp được lòng người. Hình Thương Duệ được Photoshop cùng với cô ấy. Gương mặt Thương Duệ tuấn tú. Anh giữ kiểu đầu đinh. Mặc t-shirt đen. Một tay đút vào túi và nhìn về ống kính. Đôi mắt hoa đào không theo khuôn khổ hiện rõ sự hờ hững. Sống mũi cao thẳng. Môi mỏng mím lại không chút cảm xúc. Tay trái anh đeo một chiếc khuyên kim loại màu đen. Điều này càng làm tăng thêm vẻ kiêu hãnh cho nét điển trai của anh. Diêu Phi như sấm sét đùng đùng nhớ đến một chuyện. Ngày hôm qua người đàn ông cô gặp trong thang máy ở Tinh Hải là Thương Duệ. Nhân viên phục vụ gọi anh là anh Duệ. Đầu tóc bên ngoài của anh dài hơn trong hình. Bởi vậy Thoạt Tiên Diêu Phi không nhận ra được. Người này quả thật không giàu cũng sang. Cậu hai nhà họ Thương mà. Quý giá chết luôn ấy. Khoảng thời gian trước Thương Duệ và Ninh Phi được ghép CP trong một chương trình tạp kỹ tình yêu. Tin tức họ hợp tác trong bộ Giữa Hè được tung ra. Tất nhiên fan CP phải sục sôi lên rồi. Kèm theo cả chủ đề và độ hot. Với phim điện ảnh thanh xuân. Miễn là cốt truyện không như phân. Lại cho hai lưu lượng đóng với nhau cộng thêm đạo diễn đỉnh lưu thì khỏi lo đến phòng bán vé nữa. Đây là một bộ IP rất tốt đấy. Đoàn kịch không bị giải tán đâu chị. Ngón tay của Diêu Phi dừng trên màn hình điện thoại. Cô quay đầu nhìn Tiểu Nhạc. Sao cơ? Đoàn kịch không giải tán mà chỉ bị đổi người đầu tư thôi à? Tiểu Nhạc nắm tờ xét nghiệm. Cô ấy đã quen biết Diêu Phi nhiều năm và cảm thấy Diêu Phi không hề quá quắt như trong truyền thuyết. Thật ra rất nhiều đồng nghiệp cũng nghĩ như vậy nhưng lúc Diêu Phi bị lừa đi. Vẫn không ai dám đứng ra nói giúp Diêu Phi một câu. Người đầu tư mới có mối quan hệ với Thụy Ưng. Có người cho hay rằng tất cả đoàn kịch đều không được mướn chị. Diêu Phi mím môi. Sâu trong lòng cô đã tỏ tường. Vậy ư, chị đừng nói với người khác là em kể nhé. Giới này lớn đến vậy nhưng tìm việc làm không dễ đâu ạ. Trong lòng Tiểu Nhạc hơi khó chịu. Diêu Phi thật sự rất thích biểu diễn. Niềm đam mê diễn xuất của cô không ai có thể sánh được. Không có công việc ở đoàn kịch thì không biết Diêu Phi nên làm gì đây. Chị làm Phật Ý Lý Thịnh phải không? Em nghe bên ngoài đồn rằng Lý Thịnh muốn chèn ép chị suốt đời. Để chị mãi mãi không được đi trên con đường biểu diễn này nữa. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louvre Valen. Hãy đọc ở trang chính chủ Louvre Valen. Co để ủng hộ view cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc xin nhắn về page Louvre Valen hoặc Sắc Cấm Thành. Cách chương.